Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, Đông Hải Long Cung xâm lấn, chương 1336, Đông Hải Long Cung xâm lấn. Cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc sơ sẩy rồi. Lúc này vệ tinh điện thoại, Vệ Tiểu Bắc đã có một quãng thời gian không có nạp điện rồi. Tuy nói phần lớn thời gian đều đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Nhưng lấy ra thả ở bên ngoài chờ thời một cái nửa tháng. Lúc này không điện cũng thuộc về bình thường. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc ở trong nhẫn chứa đồ thả mấy cái điện thoại di động. Do đó phòng ngừa rồi không điện thoại có thể dùng khổ rồi cục diện. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái điện thoại di động. Vệ Tiểu Bắc lập tức bấm rồi điền Vũ Văn điện thoại. Đối lập với trực tiếp gọi điện thoại cho Đồ Thanh Thanh mà nói. Cho Điền Vũ Văn gọi điện thoại hiểu rõ đến tình huống rõ ràng hơn tỉ mỉ một ít. Chờ Điền Vũ Văn nghe điện thoại sau khi, Vệ Tiểu Bắc biết được quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Này cũng không phải Vệ Gia Đào xảy ra vấn đề rồi. Mà là Lutonia nước láng giềng Âu Bê Quốc xảy ra vấn đề rồi. Âu Bê Quốc ánh sáng từ của nó quốc dân đến xem liền biết là một cái đảo quốc. Của nó cùng Lutonia liền nhau. Lục địa quốc thổ diện tích cùng hòn đảo số lượng nếu so với Lutonia muốn ít. Hòn đảo số lượng cũng chỉ có 103 cái. Nhưng trong đó diện tích vượt quá 200 km², lớn đảo liền vượt quá rồi 20. Còn lại hòn đảo diện tích cũng không tính là nhỏ. Cùng Lutonia lấy du lịch ngắm cảnh, hàng vạn, ngư nghiệp làm chủ kinh tế hình thức so với Âu Bê Quốc kinh tế nhưng là lấy nông nghiệp làm chủ, của nó sản xuất hoa quả, cam giá chiếm cứ rồi trọn vẹn thế giới tương đương phân lượng. 3 ngày trước, Âu Bê Quốc nhất chiếc tàu hàng mới vừa rời đi nước nọ kinh tế chuyên môn khu hậu liền chìm nghỉm. Rồi, cho tới là làm sao chìm nghỉm hoàn toàn không biết. Nước nọ Hải Dương cứu viện công sở chỉ lấy đến rồi nên thuyền tín hiệu cầu cứu. Đương nhiên, ban đầu nước nọ dân chúng còn tưởng rằng là phổ thông biển việc khó kiện. Có thể 2 ngày trước, nước nọ mạt đề hắn đảo đi tới một cái khác hòn đảo tàu chở khách liền gặp rồi quái vật tập kích. Tàu chở khách trên tất cả nhân viên hết mức tử vong. Thuyền trưởng ở trước khi chết truyền ra tin tức là, con cua. Chúng nó là con cua. Nước nọ cao tầng vẫn còn từ tàu chở khách chìm nghỉm. Hơn 100 người mất tích tin tức bên trong phục hồi tinh thần lại. Xế chiều hôm đó, Âu Bê Quốc phía ngoài xa nhất New Lati đảo truyền đến bị quái vật công kích tin tức. 8 giờ tối, nên đảo liền cũng lại không có tin tức gì truyền quay lại. Đồng thời đi tới nên đảo kiểm tra tình huống tuần tra thuyền cũng đang đến gần nên đảo hậu gặp. Công kích chìm nghỉm Mani phải biết New Lati đảo tuy nói diện tích chỉ có 2 km², nhưng cũng là Âu Bê Quốc phòng thủ biển trọng yếu cứ điểm một trong. Bên trên xây dựng rồi to to nhỏ nhỏ hơn 20 cái pháo đài. Lòng đất cũng là đào rỗng rồi, ám đạo nằm dày đặc, hình thành rồi trải rộng trọn vẹn đảo. Dễ thủ khó công nhóm pháo đài, bên trên ngoại trừ đóng quân rồi một cái doanh binh lực ở ngoài. Còn muốn an bài rồi Âu Bê Quốc mới vừa từ Hoa Hạ nhập khẩu đỏ trúc số 5 phòng không phản kháng tàu. Chiến lưỡng dụng đạn đạo, có thể nói như vậy, nếu như không có hạng nặng hạm pháo cùng đạn đạo oanh kích. Chỉ bằng vào bộ binh đổ bộ tác chiến, muốn bắt cái này hòn đảo. Cần thiết trả giá thương vong đánh đổi lớn vô cùng, nhưng liền như thế cái toàn bộ vũ trang đến tận răng hòn đảo. Vẻn vẹn 3 tiếng liền mất đi rồi tin tức, cùng ngày 12 giờ khuya, Âu Bê Quốc mặt khác 2 cái hòn đảo cũng rơi vào quái vật tay. Lúc này theo nhau mà tới tin tức xấu mời Âu Bê Quốc trên dưới tất cả xôn xao. Tuy nói tiếp đó. Âu Bê Quốc khẩn cấp tổ chức rồi một nhóm quân đội muốn đoạt lại 3 cái hòn đảo ghép lại đem. Những quái vật kia tiêu diệt, nhưng lúc này đều là phí công. Phàm là phái ra đến quân đội đều gặp rồi mãnh liệt tập kích. Cuối cùng hết mức chìm thi biển rộng. Sau đó chính là từng cái hòn đảo luân hạ mân ni vẻn vẹn nhiều lần ngày không tới. OB quốc hòn đảo liền luân hãm rồi 1/3, dựa vào nước nọ phái ra đến máy bay do thám báo cáo. Những này luân hãm trên hòn đảo đã không nhìn thấy người sống rồi. Trên thực tế cũng là như thế. Phải biết, OB quốc tuy nói là một cái hải dương nước nông nghiệp ra. Nhưng của nó kinh tế coi như không tệ. Dân chúng không phải loại kia người nguyên thủy. 8/10 dân chúng đều nắm giữ điện thoại di động cấp bậc loại hình điện tử sản phẩm money mà. Những này hòn đảo luân hãm đến hiện tại, liền trên căn bản không có điện thoại đánh ra đến. Bởi vậy có thể thấy được những này trên hòn đảo thật không có bao nhiêu người sống rồi. OB quốc là tiểu quốc, không phải cái gì quân sự đại quốc, cỡ lớn nhất quân hạm cũng là chỉ là 1,300 tấn hộ tống hạm. Lúc này vẫn là từ Hoa Hạ trên tay muốn tới miễn phí quân viên. Nói chung, đến lúc này, OB quốc cũng không kềm được rồi. Không thể không hướng về những quốc gia khác cầu cứu, mà OB quốc cái thứ nhất cầu cứu chính là Hoa Hạ. Bất quá Hoa Hạ hơi hơi xa, coi như là cầu cứu rồi, trong thời gian ngắn cũng không cách nào trợ giúp đúng chỗ. Cho nên OB quốc thứ hai cầu cứu liền không thể không lựa chọn rồi Lutonia. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, phía trên thế giới này đại đa số nước láng giềng trong lúc đó quan hệ không tính quá tốt. Hoa Hạ không phải có câu châm ngôn sao? Xa hương gần xú, ý tứ của những lời này rất đơn giản. Càng gần, giao du càng nhiều, quan hệ càng khả năng làm không tốt, càng khả năng xuất hiện mâu thuẫn, mà khoảng cách xa, quan hệ sẽ không quá xấu. Trên thực tế, câu nói này xác thực cùng trong thực tế rất nhiều chuyện tương xứng. Liền cầm Lutonia cùng OB quốc tới nói, hai quốc gia lẫn nhau lân cận, có thể hai quốc gia trong lúc đó quan hệ ghép lại không được tốt lắm. Ma sát rất nhiều, đặc biệt là Lutonia một cái hòn đảo, OB quốc tuyên bố chính mình nắm giữ chủ quyền. Đương nhiên, cái này hòn đảo nói trắng ra rồi chính là hơn 20 năm trước ở hai nước trong lúc đó hải vực. Đáy biển núi lửa phun trào tạo nên một cái tiểu đảo. Diện tích cũng không lớn, hơn 200 mét vuông mà thôi. Nói thật, như thế cái tiểu hòn đảo, nhất không có nước, khác nhau không có thảm thực vật, hoàn toàn chính là cái cô lập ở trên mặt biển tiểu hoang đảo. Nhưng vấn đề là đây là một cái hòn đảo, mà không phải biến mất ở dưới mặt biển đá ngầm. Bởi vậy, ai nắm giữ rồi cái này hòn đảo, như vậy liền có thể bởi vậy thu được cái này hòn đảo phụ thuộc lãnh hải. Liên tiếp khu cùng với chuyên môn khu kinh tế, liền nắm giữ ở mảnh này diện tích vượt quá 10 vạn km2 trong vùng biển tiến hành vớt, khai phá khoáng sản cấp bậc quản hạt quyền. Điểm này nắm giữ tương đối lớn kinh tế lợi ích. Đương nhiên, đầu tiên phát hiện hòn đảo nhỏ này chính là Lutonia, cho nên Lutonia thu được rồi hòn đảo nhỏ này lãnh thổ quyền. Bất quá, hòn đảo nhỏ này khoảng cách OB quốc càng gần hơn, cho nên OB quốc cũng tuyên bố nắm giữ hòn đảo nhỏ này lãnh thổ quyền. Ghép lại phái ra tuần tra trước thuyền hướng về nên đảo. Ý đồ ở tại trên xây dựng chủ quyền bi, đối với OB quốc hành vi, Lutonia tự nhiên là không vui, trực tiếp đem tuần tra thuyền cho chặn lại đi. Đã như thế, hai quốc gia bởi vậy đối lập, ma sát đột nhiên gia tăng, song phương trong lúc đó có thể nói là môi thương khẩu chiến. Huyên náo không thể tách rời ra, hiện tại OB quốc chạy đi hướng về Lutonia cầu cứu, mặt mũi này coi như là mất hết rồi, nhưng ở vong quốc khả năng trước mặt. Mặt mũi những thứ đồ này cũng có thể vứt bỏ. Bất quá, Lutonia cũng không có đối phó những quái vật kia biện pháp. Cuối cùng việc này liền rơi xuống rồi Chet Maras vương tử trên đầu. Chet Maras vương tử cũng rất bất đắc dĩ. Muốn nói chuyện như vậy, hắn là không muốn nhận được trong tay đến. Nhưng cân nhắc vương chữ vị trí đang hướng cho vào chính mình vẫy tay. Nếu như có thể đem việc này làm thỏa đáng, quốc vương bệ hạ nhất định sẽ mặt rồng vô cùng vui vẻ. Cuối cùng đem vương chữ đổi thành Chet Maras. Mặt khác vấn đề chính là OB quốc thật sự bị quái vật tiêu diệt rồi. như vậy lân cận Lutonia chỉ sợ cũng phải bị quái vật xâm lấn. Đã như thế, cùng công cùng tư, Chet Maras đều không thể không chạy đến vệ gia đảo cầu viện. Đối với này, Điền Vũ Văn trái lại muốn ra tay giúp đỡ. Có thể vấn đề là loại quan hệ này đến vệ gia đảo lập trường. Lợi ích thậm chí còn chuyện tương lai tình, một mình hắn cũng không dám làm chủ. Cuối cùng vẫn là Đồ Thanh Thanh mời Điền Vũ Văn tìm vệ tiểu bác. Bởi vậy, vệ tiểu bác vệ tinh điện thoại mới sẽ vang lên. Quái vật, nói thật, bởi vệ gia đảo bốn gió êm sóng lặng, vệ tiểu bác còn muốn một mạch không có lo lắng quá chung quanh đây xuất hiện quái vật. Có thể bình tĩnh lần này xem như là bị đánh vỡ rồi. Vệ gia đảo khoảng cách Âu Bê Quốc gần nhất hòn đảo cũng bất quá hơn 700 km. Rất khó nói những quái vật kia sẽ không xuất hiện ở vệ gia đảo phụ cận. Ở vệ gia đảo đệ tử nòng cốt tuyệt đại đa số rời đi tình huống dưới. Vệ tiểu bắc lần này không ra tay cũng không được rồi. Được, mời Chet Maras chuẩn bị kỹ càng tài liệu tương quan. Ta lập tức trở về, cúp điện thoại. Vệ tiểu bắc thu cẩn thận điện thoại di động, liền rời khỏi rồi tiểu hoang đảo, hướng về vệ gia đảo hăng hái chạy về. Chờ vệ tiểu bắc chạy tới văn phòng thời điểm, Điền Vũ Văn thậm chí còn Chet Maras cũng chờ ở trong phòng làm việc. Nhìn thấy vệ tiểu bắc đi vào lập tức đứng dậy, cung cung kính kính kêu một tiếng sư phụ, tất cả ngồi xuống đi, vệ tiểu bắc phất phất tay để cho hai người ngồi xuống. Sau đó tiếp nhận Chet Maras đưa tới tư liệu, kiểm tra lên, phần tài liệu này chính là Âu Bê Quốc thu dọn, trong đó tỉ mỉ miêu tả rồi những quái vật kia xuất hiện thời gian, kinh độ và vĩ độ cấp bậc tình huống, thậm chí mặt sau còn có bức ảnh. Đối với phía trước bộ phận, vệ tiểu bắc không có nửa điểm muốn nhìn ý tứ, trực tiếp liền đem tư liệu phiên đến rồi bức ảnh nơi. Ân, bức ảnh hẳn là máy bay do thám quay chụp hạ xuống. Tuy nói là nhìn xuống góc độ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể thấy rõ. Bất quá, liền ở vệ tiểu bắc đưa mắt rơi vào trong hình hậu. Không khỏi ồ rồi một tiếng. Những quái vật này trái lại mời vệ tiểu bắc có chút không nghĩ tới. Dĩ nhiên là lính tôm tướng cua ngự yêu loại hình quái vật. Đồng thời những quái vật này trên người còn muốn ăn mặc chế tạo khôi giáp. Cầm chế tạo binh khí. Vệ tiểu bắc thậm chí còn muốn ở một con giải đem khôi giáp trước ngực nhìn thấy rồi một cái phù văn. Cái này phù văn, vệ tiểu bắc là có ký ức, ký được bản thân tiến vào thiết phi sơn hôi giới. Đi tới Đông Hải địa giới thời điểm nhìn thấy những kia lính tôm tướng cua trên khôi giáp thì có cái. Này phù văn, dựa vào Ngao Viêm từng nói. Cái này phù văn trên thực tế chính là các nơi Long Cung dùng để phân chia thuộc hạ đánh dấu. Nói trắng ra rồi, là cái nào Long Cung? Thông qua cái này phù văn một chút liền có thể nhìn ra. Đương nhiên. Cái này phù văn cũng có thể mời những kia lính tôm tướng cua ở trong nước biển du được càng nhanh. Hơn liền điểm này, làm cho này lệ thuộc vào Long Cung lính tôm tướng cua đang cùng hoang dại thủy yêu thời điểm chiến. Đấu, chiếm hết rồi tiện nghi, vệ tiểu bắc trải qua Ngao Viêm chỉ điểm, tự nhiên có thể nhìn ra bùa chú này ý tứ. Những này lính tôm tướng cua dĩ nhiên là lệ thuộc vào Đông Hải Long Cung. Điều này làm cho vệ tiểu bắc kinh ngạc cực kỳ. Lúc nào lúc này Đông Hải Long Cung cũng bắt đầu xâm nhập hiện thực rồi. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, phần tài liệu này bên trong đối với hắn có giá trị chính là tấm hình này. Cho nên đem bức ảnh nhìn một chút sau khi, vệ tiểu bắc đem tư liệu thả ở trên bàn làm việc. Đầu ngón tay vô ý thức ở trên bàn đánh lên, trong đôi mắt lại có thể nhìn ra đang suy nghĩ sự. Sau một hồi lâu, vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng. Chuyện này vẫn đúng là có hơi phiền toái. Ở hôi giới bên trong, vệ tiểu bắc có thể xưng tụng là Đông Hải Long Cung lão hoan gia rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.